Chương 211, Phi Thường Lam. Mị Sổ Tịt hiện tại đã không sai biệt lắm, mau đưa tất cả ngư đều nướng xong, quay đầu nhìn đang ở chơi game ạ cạt hoàn. Từ vừa mới bắt đầu ạ cạt hoàn không chịu thua tinh thần cũng đã bị Mị Sổ Tịt lây đến rồi. Hắn là một cái không có bất kỳ thiên phú, cũng không dựa vào nhận thuật tiểu hải tử. Mị Sổ Tịt đột nhiên liên tưởng đến một người, đó chính là mạch tổ gai Mị Sổ Tịt Mục Diệp Toàn Phong chính là từ mạch tổ gai nơi đó học trộm tới được. Nhớ kỹ Mị Sổ Tịt vào lúc đó, buổi tối nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ở trên đường cái du đãng, cuối cùng lại đến sân huấn luyện, đồng thời thấy được mạch tổ gai ở nơi nào đau khổ tu luyện. Cũng chính là vào lúc đó, Mị Sổ Tịt đang huấn luyện bên ngoài sân trộm học trộm được Mục Diệp Toàn Phong. Ta nhớ được mạch tổ gai sau lại dường như được xưng là Cố Nộ Hạ Cao Ngạo Thương Lam Mánh Thu tại nơi lần cùng Mã Đạ Dạ tranh đấu thời điểm. Thật là quá đẹp rồi, Mị Sổ Tịt trong đầu xuất hiện Mại Tổ Gai cùng Mã Đạ Dạ đánh nhau cái kia một hồi cảnh. Mại Tổ Gai là cả cả sĩ bạn thân cùng đối thủ, đồng thời đem cả cả sĩ xưng là vĩnh viễn đối thủ, mặc dù là một cái không am hiểu nhận thuật cùng ảo thuật, nhưng Gai cùng Ly bất đồng, có thể sử dụng lũy thừa, bất quá Gai am hiểu hơn thể thuật, đồng thời dùng cái này ở các loại nhiệm vụ cùng trong chiến tranh cực kỳ sinh động. Hắn là một cái phi thường thích lược chiêu bài đầu nối úp. Hơn nữa phi thường thích mặc màu xanh biếc quần áo nịt làm tu hành phục trang, bất quá cái kia hàm lượng nguyên tố trong quặng dường như ngoại trừ Ly ở ngoài, không có những người khác có thể tiếp thu được. Cái kia cái đầu nồi út nhìn liền đặc biệt không được tự nhiên, hơn nữa lông mày của nàng còn vô cùng to, đưa tới sau lại nạ rủ tổ gọi hắn là siêu cấp lông mày rậm lao sư. Hơn nữa hắn hộ ngạch không phải đội ở trên đầu, mà là đeo vào bên hông. Nó tạo hình tựa hồ là phòng chế đánh võ siêu sao Lý Tiểu Long tạo hình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thật vẫn có một chút như vậy tương tự, tối thiểu tại chiến đấu lực bên trên là rất tương tự. Mai Tổ Gai tính cách cực kỳ nhiệt huyết, rất dễ dàng bởi vì kích động mà rơi lệ, đồng thời hắn phi thường thích ăn kích cay cơm cà ri cùng cà ri ủ ông mặt, hắn không có chán ghét thức ăn, Mị Sổ Tịt đối với người này hiểu còn không coi là nhiều lắm, thế nhưng có một chút Mị Sổ Tịt hiểu rõ. Chính là của hắn hứng thú là nhiều lần nhảy sang bên cùng đánh người hình bá mà tổ gai không hổ là bị hổ cả mê gọi khải hoàng sức chiến đấu thật là cường hãn thế nhưng trung quy là biết về già, ở trung niên về. Sau, mại tổ gai sẽ không có năm đó anh dũng như vậy Mị Sổ Tịt lắc đầu bất đắc dĩ nói. Được rồi, hiện tại tất cả ngư đều đã nướng xong Mị Sổ Tịt, lại đem một điều cuối cùng ngư đa nửa nở dê chi nở sau đó để ở một bên, sau đó vừa cười vừa nói. Mị Sổ Tịt ngẩng đầu chứng kiến bọn họ chính ở chỗ này khoái trá chơi trò chơi, sẽ không có gọi bọn họ đi tới ăn cá, mà là mình dựa vào trên tảng cây nhìn bầu trời, suy tính chút gì. Hôm nay thật sự chính là Phi Thường Lam A trước đây ở đại thành thị thời điểm, đều chưa từng thấy qua giống như vậy bầu trời, thật sự chính là khó có được đâu kiếp trước thời điểm, luôn là ở trong thành phố lớn sinh hoạt, cũng không có bao nhiêu thời gian về nhà bồi bồi ba mẹ của mình bây giờ suy nghĩ một chút. Thật vẫn có chút xin lỗi bọn họ đâu Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Cũng không biết về sau đến cùng có thể hay không trở về đến mình nguyên lai cái kia cái thế giới thực sự giống như là một cái lớn vô cùng bí ẩn. Nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra đâu còn có chính là chúng ta cái này đệ nhất, thực lực đều mạnh vô cùng. Mặc kệ người đều là có tiếng thiên tài xem ra sau này cổ nổ hạ thôn sẽ phát sinh thay đổi rất lớn đâu nếu như ở chúng ta cái này đệ nhất, nếu có nghĩ ra, muốn làm phản nhẫn. Như vậy hắn sẽ là một cái kẻ địch rất mạnh mẽ đâu Mị Sổ Tịt nhìn những người khác, trong lòng nghĩ đến.